Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ viếng thuộc gần xa kính mến. Hôm nay ngày 8 tháng 12 năm 2020, sáng thứ ba đầu tuần tại giờ của tại Hoa Kỳ, Việt Nam thì cùng ngày, giờ này là 8 giờ 30 phút tối. Và kỳ giảng này hiện giờ tôi cũng đang ở tiểu bang Texas. Bữa nay chúng ta tiếp tục học kinh Tứ Thập Nhị Chương, và kỳ này là kỳ thứ 10 của kinh Tứ Thập Nhị Chương. Kỳ thứ 9 vừa qua thì nội dung á nhằm khẳng định cái vấn đề thiện và ác. Thiện và ác, như vậy thì kỳ thứ 9 vừa qua vấn đề chúng ta cùng học là thiện và ác nó chỉ ở nơi ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Nếu ba nghiệp hay khẩu ý đó mà ta có những cái hành động, lời nói, ý nghĩ lành thì gọi là con đường thiện. Cũng đồng thời thân khẩu ý mà hành động, lời nói, ý nghĩ ác thì gọi là bất thiện. Như vậy thì cái lời của Phật nói cái bài kỳ trước đó là chúng sanh dĩ thập sự vi thiện, dĩ thập sự vi ác. Và chúng sanh lấy 10 việc để làm thiện và cũng 10 việc làm ác. 10 việc đó là từ thân có 3 là không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm, tà hạnh. Khẩu có 4: không nói lời hai lưỡi, không nói lời ác khẩu, không nói lời giọng ngôn, không nói lời ý ngữ. Và ý: không có tật, không nhuế và không si. Chữ tật đây là thật sự ra nó là tật đố, nó đủ là tật đố. Hay nói khác hơn là chúng ta gọi là tham, giận và si. Như vậy thì đoạn kỳ rồi nhắc nhở chúng ta muốn đi trên con đường mà tiến tới thánh quả thì phải đi trên con đường thập thiện nghiệp. Ngược lại, nếu như 10 điều đó mà chúng ta tạo những cái sai trái, những cái đau khổ cho mình, cho người thì coi như mình đọa đày trong cái địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Vậy thì cái người xưa họ nói câu là hành tàn hư thật, tự gia tri, họa phúc nhân do, cánh vấn thì, thiện ác đáo đầu, chung hữu đáo, chí tranh lai tảo, giữ lai trì. Cái việc làm thiện hay ác gì đó là mình không cần hỏi ai hết. Mình tự kiểm tra chính mình. Rồi hành tàn hư thật, tự gia tri, tự mình biết. Con người mà mỗi khi ý nghĩ, hành động và lời nói không biết đó là ác hay là thiện thì người đó coi như không phải là con người rồi. Mà đó là con người thì con người có cái phước báo là con người đó phải có lòng nhân, phải có biết được cái việc làm, hành động và lời nói, hành động, lời nói và ý nghĩ của mình. Một khi cái hành động và nói nghĩ của mình mà nghĩ là tổn thương, tổn hại cho ai đó mà mình biết dừng lại thì người đó đáng trân trọng. Còn có người mà cứ vùi đầu trong những cái sai lầm, tạo những cái sai trái mà không có hồi đầu thủy ngã, không có một phút ăn năn hối cải, không có một cái tấm lòng vị tha nhân hậu thì coi như cái nghiệp người đó hết cái phước làm người, và coi như mãn cái đời đó thì sẽ đọa đài. Vì vậy mà cho nên tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ, chư Phật tử cố gắng khi nghe những cái điều này rồi, các vị cố gắng nên kiểm tra cái ý của mình coi. Cái ý của mình mà trong một ngày vậy đó, mà mình có những cái điều mà nó thơ thớ, nó tự tại, nó biết vì người, mình có thể mình có cái tấm lòng nhân hậu, mình có cái tấm lòng kính quý, mình có cái tấm lòng phục thiện, thì như vậy là mình biết là mình đang cái chiều hướng đi lên. Còn nếu trong một ngày mà mình nghĩ toàn là rối bời, mình mưu toan, mình tính toán, mình nghĩ cách để mình trả thù, mình nghĩ cách để mình hại người này, mình đạp đổ người kia, mình nghĩ cách là để cho mình làm cho tan vỡ đau thương người nọ, mình làm cho tan đàn rẽ ghé người này người nọ người kia chân nhân, là mình biết là mình đang chiều hướng đi xuống. Dù rằng mình suy nghĩ những cái điều đó mình có thể làm được để trả thù, để trả oán, để trả hận, để làm cho người ta đau khổ, cho mình há hê, nhưng mà thật sự ra đó thì mình dù có làm được đi chăng nữa, nhưng mà cái nghiệp của mình, cái nhân quả của mình nó đang trì níu mình cho để mình đọa lại. Cho nên tôi nói chư huynh đệ ráng cố gắng lời Phật dạy, mình ráng mà hành trì để cho mình có cái sự khinh an. Người ta vào cuộc đời người ta có đối xử với mình nó chán chường cỡ nào đi nữa thì dĩ nhiên là mình cũng buồn, cũng gọi là đau chân há miệng, nhưng mà rồi há miệng rồi thôi, chứ đừng có để cái ý mà mưu hại trả thù để mà phải lạnh đận lao đao. Tôi xin lỗi với đại chúng là nhiều khi á, tôi cũng thấy tôi có cái lỗi với đại chúng là tôi nhiều khi tôi nói thẳng quá, tôi nói dữ quá, tôi biết điều đó chứ phải tôi không biết. Nhưng mà thật sự trong thâm sâu của tôi, khi tôi nói xong rồi một hồi, trong vòng vài phút, cao nhất là một giờ, hoặc là ngắn đoạn nào đó, là tôi ăn năn hối cải. Dẫu biết cái nghiệp của mình á, mình khi mình nóng lên á, mình không có dằn được cái lời mình nói, mình không có kiềm chế được, nó dễ buồn phát. Nhưng mà mình giống như rơm vậy, chứ đừng có mà giống như củi chắc mà nó ầm ĩ dưới tàn tro, giống như cô lụ nó là kim anh ơi dĩ giảng đau thương mà ngỡ im xuôi như dòng nước chảy, nào ngờ chuyện ấy vẫn như lớp tháng hồng sôi sục cháy dưới tàn tro. Mình phải làm củ rơm. Vì vậy mà tôi thành thật lắm, tôi trình bày hết cho đại chúng là tôi cái nghiệp tôi nặng nề lắm, nhưng mà tôi làm lửa rơm, tôi không làm than hồng ầm ĩ với ta. Giận ai không giận, buồn ai không buồn. Cuộc đời này mà nó nhồi nhét mình, nó làm cho mình lên bờ xuống ruộng đau thương khổ lị, thì mình đâu phải trâu bò đâu, mà mình có cái não là người mà, thì mình có buồn có giận đó. Nhưng mà buồn giận rồi mình thương, mình buồn giận rồi mình thương, chứ không phải buồn giận để mình ghét. Nếu như chúng ta tu hành mà chúng ta học Phật á, thì bây giờ chúng ta có quyền buồn, có quyền giận, nhưng mà buồn giận rồi thương. Người ta làm khổ cho mình, thật sự ra người ta đã chịu cảm quả báo rồi đó, nhưng mà chẳng qua nó chưa tới ngày tới giờ thôi. Chứ có các vị biết rằng một khi con người nào đó mà hồ đồ hỗn độn, vô tâm vô nghì, vô đức vô đạo là ta đã khổ rồi đó. Mình tưởng đâu người ta không khổ chứ người ta khổ rồi đó, mà người ta tại vì người ta gọi là cố lì, ta không biết là người ta mưu hại người khác là ta khổ, ta không biết, ta tưởng đâu vậy là ta vui, chứ thật sự ta khổ rồi. Hại ai đó các vị biết không? Hại ai đó khổ từng giờ đó. Các vị xét lại lương tâm lương tri các vị coi, khi nào mà lòng các vị mà không có mà muốn trả thù ai, không có muốn mà ai đau khổ á, thật sự lòng các vị không bao giờ xốn sang đó. Còn mà nếu các vị mà cứ ngồi đó mà nhớ cái chuyện thù năm nẫm năm nao, nhớ cái chuyện nó chửi mình, nó giết mình, nhớ cái chuyện nó mưu hại mình, là mình cứ nhớ hoài vậy rồi mình tìm cách này cách nọ là lòng mình không bao giờ an được, thưa quý vị. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi biểu các vị là cái gì hết á. Nhưng mà các vị nhớ là nó mưu hại mình, nhưng mà tới giờ này mình không chết là mình mừng rồi. Thí dụ mình nghĩ vậy đi. Nhưng bản thân tôi thành thật nè, một mình tôi mà gọi là xông pha trận mẹ, gọi là tứ bè thọ địch, gọi là thập phương thọ tiễn đó nè, mà tới giờ này tôi không chết thì tôi nói rồi, vậy là tôi còn may mắn rồi. Cứ nói vậy thôi rồi mình sống cái gì á. Cứ nói vậy để rồi mình sống. Mình sống vậy cho tâm mình nó mới thảnh thơi được, mình mới học đạo được. Cho nên người xưa bảo mình phải có cái thực tập, phải có công phu thực tập hành trì những cái chỗ đó. Mỗi ngày trong công phu thực tập, giống như chúng ta đang đi trên cái băng mỏng, ở dưới là nước, không khéo băng vỡ thì ta chìm trong lòng hồ. Cho nên mình hãy cẩn thận từng niệm một, chỉ cần một niệm phóng tâm, chúng ta cứ leo theo dấu ấn sẽ hằng sâu rõ trong tâm thức. Chỉ cần một sát na phóng tâm thôi, khởi niệm là mở cửa địa ngục. Nếu ý niệm khởi lên tức là khổ đau, phiền não lo lắng. Cho nên ngàn dạng đều tập trung vào tâm thức làm mình bất an. Điều này nó rõ ràng. Cho nên một khi niệm khởi lên, chúng ta thấy có ta, có mình, có cái này của ta, cái kia của ta, cái nọ của người, của những cái bên ngoài gọi là vật sở hữu của ta, suy nghĩ này của ta, quyết định này của ta, nó một dài, nó sắp hàng dài trong cái tư tưởng, cái tâm tưởng của mình, nó sắp hàng có mặt vậy. Cho nên một niệm khởi lên thôi là lọc thành một tràng dài của ba cõi, của sáu đường, của con đường tử sinh. Cho nên vậy mà chúng ta cứ lân quanh lẫn quẩn bởi vì cái niệm khởi. Khởi lên cái đầu nó nghĩ, nó buồn, nó thương, nó giận, nó ghét, mà gọi là thất tình á, hỉ nộ ai cầu ái ô dục, dục xong rồi cái hỉ nộ ai cầu ái ô, cứ nó lòng nó tới các gì ngủ. Ngủ quên rồi giúp mình thức dậy cũng hỉ nộ ai phụ ái ô dục. Nó cứ nó vậy hoài, nó lân quanh lẫn quẩn hoài. Nó là do cái niệm khởi mà nó lân quanh lẫn quẩn hoài, thì ba cõi sáu đường nó không có đường ra. Nên là các vị nhớ cái bài học gì rồi rất rõ ràng nữa. Chỉ một niệm thôi. Mà bây giờ cũng biết một niệm nó dẫn chúng ta đi lên quanh ba cõi sáu đường, thì bây giờ một niệm, cũng một niệm đó mà nó làm cho ta gọi là cái gì đó ra khỏi ba cõi. À, vậy thì một niệm mà nó làm cho ta lên quanh ba cõi sáu đường, thì bây giờ chúng ta cũng phải một niệm để siêu nhiên ngoài ba cõi. Một niệm sao cho nó siêu nhiên ngoài ba cõi. Vậy mà cái khoảng cách của thiện và ác á, thật sự nó nhỏ nhất, mà gọi là đường tơ kẻ tóc, chứ nó không có cách xa bao lâu đâu. Cho nên có một lần á, thì tôi nhớ là ngày có một vị thiền khách tới hỏi ngài Triệu Châu, thưa thầy có địa ngục, có thiên đường không thưa thầy? Ngài Triệu Châu trả lời không. Ngài Triệu Châu trả lời không. Thì vị thiền khách nó hỏi chứ vậy thì có tội có phước không? Ngài Triệu Châu trả lời không. Và thiền khách đến hỏi một vị sư khác, thì vị sư khác mới trả lời là vị thiền khách kia rất ngạc nhiên. Hỏi vị sư khác thì vị sư khác trả lời có. Bây giờ cái chỗ này nè, nếu như mà quý Phật tử tới hỏi tôi, họ là thưa thầy thiện tài, thưa thầy có địa ngục, có thiên đường không? Tôi trả lời không. Được rồi, thế thì Phật tử nói vậy thì thầy nói như vậy thì có tội có phước không? Tôi trả lời không. Nhưng mà quý vị đi đến một thầy nào khác á, gặp ông thầy cúng đi chẳng hạn, họ Ủa thưa thầy, có địa ngục có thiên đường không? Nó có. Rồi thưa thầy, vậy thì có tội có mới không? Ông nói có. Thầy các vị nghĩ là sao? Nếu hiểu ra thì hai cái không khác nhau. Sở dĩ ông thầy nào đó nói là có địa ngục có thiên đường thì bởi vì ông mới nói là có tội và có phước. Còn nếu như các vị đến hỏi tôi là cái nền tư tưởng Liễu Nghĩa thì hỏi có địa ngục có thiên đường không, tôi trả lời không. Nhưng mà hỏi là có tội có phước không, tôi trả lời không. Bởi vì tại sao có, tại sao không? Có địa ngục có thiên đường là tại vì có tội và có phước. Còn không địa ngục không thiên đường là tại vì không có tội và không có phước. Cho nên các vị đừng tưởng đâu là trả lời hai cái nó khác nhau, không có. Một bên có bên không mà thật sự nó không khác nhau. Nếu như cái người cùng một cái tư tưởng giải thích cái chân lý về chánh giáo như là. Còn nếu như con người mà không có thâm sâu cái kinh tạng, không có hiểu được chân lý chánh giáo Như Lai thì cứ lặng nhặng lại nhại không ra khỏi. Sở dĩ địa ngục thiên đường nói không là sao không? Là tại vì nó không có tự tánh. Nếu địa ngục thiên đường có thì mọi người đều đến đó chứ, mà tại sao địa ngục có người đến được, có người không đến? Cái người không làm tội thì lấy đâu mà đến địa ngục? Cũng như cái người không tạo cái phước báo thì lấy đâu có thiên đường? Cho nên có tại sao có mà không tại sao không? Nhưng mà cái tâm lý đó là Phật tử cứ học gọi là bán tự giáo đó. Học nữa, học cái kinh Liễu Nghĩa thì không học, hiểu thì hiểu không tới, mà cứ đi nửa đường. Cho nên cứ vậy là cứ sợ địa ngục. Cái gì mà sợ chứ? Làm gì có thằng Diêm Vương, thằng quỷ sứ nào mà nó ở trong đó, nó làm mãn đời mãn kiếp được, mà nó là không lẽ rồi không bầu cử à? Cái xã hội Mỹ này nó là văn minh thế, nó là đông người thế đó, mà nhưng mà cứ 4 năm bầu cử tổng thống, là 4 năm bầu cử tổng thống dân chủ đàng hoàng vậy, không lẽ rồi cái anh nào đó anh làm Diêm Vương, anh làm quỷ sứ, không ai bầu cử anh, rồi không ai thăng chức anh, thí dụ quỷ sứ thì không ai thăng chức anh, chứ nó làm gì có. Làm gì có địa ngục đối với những người mà không hề tạo những nghiệp xấu xa tội lỗi. Vì vậy mà các vị đọc kinh cho nhiều, chứ các vị không có thấu thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển, mà quý vị thâm nhập kinh tạng trí tuệ như cái chung này. Cái đen thui vậy nè, giống như sát uống cà phê mà không kịp uống rồi. Hai quân đệ mà vay không kịp mà bưng vô đây vừa giảng hữu rồi cứ tại cái chuyện mà đen thui vậy thì nó địa ngục chứ gì, thấy không? Đen thui vậy là địa ngục. Còn nếu mà cái tại trong sáng vậy đây thì nó thiên đường vậy thôi. Cho nên mới có câu là thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan tự tánh hôn. Cái gì nhớ rõ câu đó, thiên đường mà có là do tự cái tâm mình nhận ra, hiểu ra, rõ ra, sáng ra. Địa ngục không cửa gì mà mình chui vào là tại vì tự tánh hôn. Tự tánh hôn là hôn mê, hôn trầm, mờ, ảo ảo, đen tối. Tôi nói cho huynh đệ biết học đạo như vậy cũng đã, vô cùng đã. Trời ơi, tôi mà tôi nói mà có những, tôi không cần đông đâu. Không cần đông, cần những người mà có thật tâm để mà học đạo vậy đó. Là các vị thấy nó đã, vô cùng đã. Thì cái càng ngày cái tôi giờ tôi mừng lắm. Tôi mừng mà nhiều khi muốn khóc vậy đó. Mừng là càng ngày tôi càng có những Phật tử hết lòng tha thiết vì cái nền chánh giáo như là. tôi giảng đây đây nè, rồi một hồi là 11 giờ Việt Nam á, là 10 giờ của tiểu bang Texas này, 11 giờ đêm của Việt Nam á, tôi có một cái nhóm Phật tử vượt xa trên 500 dặm, hơn 600 cây số từ ở Dallas xuống đây thăm tôi. Rồi một hồi các vị nhớ là 11 giờ đêm của Việt Nam á, 23 giờ đó, các vị nghe tối hôm qua mà ngồi suy nghĩ tội nghiệp mấy cô mà vượt dặm, tôi phải soạn cái giáo trình tối qua mà đi về ngồi viết sợ quên. 10 điều nhận lãnh của phu nhân sáng nay, bởi vì đại đa số là vượt mấy trăm dặm mà tới thăm tôi là hàng nữ nhân, tín nữ, mà tín nữ này là tôi nghĩ là có đủ sức mạnh mới nghe nổi cái những cái điều mà tôi giảng, mà đường xá xa xôi mà vượt dặm tới để thăm tôi. Bởi vì một lần mà đi qua tiểu bang này, bây giờ mùa dịch bệnh thì nó cả một vấn đề, mà ngày mai là tôi trong điếm từng giờ để tôi đáo tề gia. Chứ tôi nghe mà tá sát mà thi đua với Cali để mà đứng nhất nhì trong cái bệnh dịch này là tôi sợ thấy màu, mình không phải mình sợ chết, nhưng mà nó sợ khổ là mình đi qua chùa của sư đệ mình đây, rồi sư đệ tôi thì cũng có đồ tôn đệ tử nó tới nó tụng kinh, rồi không biết rồi họ lấy cho mình hay là mình lấy cho họ, nó sợ quá. Thôi trong còn ngày mai nữa, là mai là giờ này là tôi chuẩn bị ra phi trường gọi là đáo tề nha. Chỉ mà hết 10 ngày về bên đó thì các huynh đệ biết có một mình nè, cho nên vì một mình vậy cho nên không có lo nghĩ, như tôi không biết lái xe, tôi biết tiếng Anh, tôi đâu tiếp xúc ai đâu, hàng ngày chỉ có cái ông Phật tử lớn tuổi đó tới ngồi đó nói chuyện ba lô ba lưu vài câu chơi thôi. Cho nên về kỳ này là đó là coi như là khiếp đảm, tôi nói thật cho quân đội là bây giờ khiếp đảm luôn. Cái bệnh Covid bây giờ là ở Cali, là nhất là miền Nam Cali, là tối có cái chú Phật tử nói với tôi là bây giờ là coi như là bệnh viện bây giờ chỉ còn 18% thôi, chỉ còn 18% chỗ chứa thôi đó, mà thành ra bây giờ bác sĩ có quyền, nếu người nào có quyền chích, có quyền coi như từ khước. Ghê quá, dịch bệnh ghê quá, lây lan khiếp đảm thưa quý vị. Thành ra tôi biết là cái chuyện sống chết là chuyện vô thường, họ tan là trò vô biển, nhưng mà bây giờ mình sợ mình hại cho người ta, người ta hại mình, hại qua hại lại, cho nên giờ thật sự là bất an, tôi cũng bất an trong con ngày mai là coi như là đáo tề giá. thà về tới cố quắc giống như ai đó, giống như công chúa gì mà nói Địch Lan ơi, từ khi cất bước ra đi thì phản hồi cố quốc, lễ sĩ mi có thiếp là đẫm ướt khăn hồng. Từ khi cất bước ra đi mong cho ngài phản hồi cố quốc. Ê, nói vui vậy thôi, bây giờ trở lại cái vấn đề thì khi mà ngài Triệu Châu nói với một vị hỏi vị thiền khách đó, hỏi là có địa ngục có thiên đường không, thì ngài Triệu Châu trả lời như vậy, và vị thiền khách đó mới đi tới một vị khác cũng bạch hòa thượng, con hỏi ngài Triệu Châu ngài nói không, sao con hỏi thầy thì thầy nói có, thì vị sư thứ hai mới liền hỏi Triệu Châu có gia đình không vậy, thì ngày thì các đó dạ không, ngày Triệu Châu là người tu độc thân, thì ông hỏi thêm thế ông có gia đình không vậy, thì ông thì các đó dạ xưa có, con có vợ có con. Cư sĩ mà thiền khách chứ không phải là người thiền sư nghe. Thế thì phải rồi, Triệu Châu nó không có tội, không có phước, là không có thiên đường, không có địa ngục thì được. Chứ ông mà nói không có thiên đường, không địa ngục như ngày Triệu Châu là không được. Đó, cái gì hiểu chỗ đó không? Tôi không cần phân tích dài. Ở đây là tôi biết là những người mà chấp nhận theo tôi tới ngày nay đó thì chắc chắn là đủ cái khả năng suy nghĩ rồi ha. Để khi nào hết cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn là tôi giảng kinh Pháp Cú, rồi tôi phân tích cái này rõ hơn, để cho những cái người, một là những Phật tử mới vào đạo, hai là các Phật tử gọi là nghe lại giờ nói lướt qua thôi. Vậy thì tôi trả lời lại cái vị thầy thứ hai đó, thì mới hỏi rằng vậy là ngài Triệu Châu có gia đình không? Nói dạ không. Mình hỏi ngài Triệu Châu có vợ có con không? Nói dạ không. Thì ngài nói là ngài Triệu Châu không gia đình, không vợ, không con thì nó không thiên đường, không địa ngục. Phải. Còn ông có vợ có con không? Nói dạ có gia đình không? Dạ có. Ông có gia đình có vợ có con mà ông nói không thiên đường không địa ngục, có như ngài Triệu Châu, không như ngài Triệu Châu là sai. Ta có gì tu hiểu. Ví dụ như bây giờ nói rộng ra, bây giờ như tôi hỏi thầy Thiện Tài là có sợ bệnh không? Nói không. Rồi bây giờ hỏi các Phật tử có sợ Covid không? Nói dạ không nữa thì là sai. Tại vì tôi, ví dụ tôi nói không là tại vì con thân mình tôi lỡ chết rồi nó đỡ tốn cơm, nó đỡ thay mặt tôi, nó rộng thêm đựng miếng đất. Thì có mình à. Còn các vị mà nói hỏi có sợ Covid không? Nói dạ không. Rồi cái vị muốn đi tôi lung tung lang tan, cái vị đi tầm bay tầm bạ tầm lâm hết ra rồi nó nhiễm tầm lum ra rồi nó nguy hại tới gia đình. Sao? Phải không? Có gì hiểu điều đó không? Cho nên tôi cũng nói thiệt cảm ơn các vấn đề, có nhiều Phật tử thiện biết tôi qua tá xá tội nghiệp, có nhiều vị tha thiết muốn tới gặp tôi biết có 2-3 vị điện. Nhưng mà vị đó cũng nói là thật sự là con lo là bởi vì nhà con có người lớn, mà người lớn thì nó dễ bị bệnh, thành ra bây giờ một cứ bác sĩ tới săn y tá tới săn sóc sợ rủi lên, và người ta tới săn sóc không phải là săn sóc một gia đình đâu. Một ngày ta đi bao nhiêu gia đình sợ lây, rồi dính tới con, rồi con tới thầy, rồi thành ra tội nghiệp cho thầy kia nọ, rồi chung là nói sợ quá sợ lại. Tôi nói ồ, như vậy thầy trò huynh đệ chứ gặp nhau trên mạng là được rồi, đời nó còn dài. Các vị thấy không? Tại sao rõ ràng? Như tôi thì tôi không sợ là tại vì có một thân một mình. Nếu như mà giờ tôi qua chùa này là tôi sợ, là sợ sao? Tại vì có Phật tử bổn đạo. Còn nếu như tôi ở cái am tôi vẫn có một mình, tôi đâu có gì phải sợ. Có gì hiểu chỗ đó như vậy? Thiên đường và địa ngục có đối với ai và không có đối với ai? Như vậy tôi khẳng định trở lại, thiên đường hay là địa ngục đều là do cái tâm của mình hết. Hả tự tánh, thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, mà địa ngục vô quan tự tánh hơn. Hả tâm mình mà bừng khởi, bừng nghĩ những điều thiện thì đó là thiên đường, mà tâm mình nghĩ những điều xấu xa ác độc thì đó là địa ngục. Vậy thôi. Do mình hôn đây là hôn mê. Do mình hôn mê, mình nghĩ những điều đen tối, giống như thiên đường địa ngục y vậy thôi. Giống như ly cà phê này đen như bảo biểu trưng cho địa ngục, trắng nước về thiên đường vậy thôi. Nó cũng đồng thời một thứ nước, nhưng mà nếu nước đen như vậy thì nó không thấy sáng, nó mà màu mờ hơn vậy thôi. Nó chỉ cách nhau một đường tơ kẻ tóc mà thôi. Chứ thiên đường không có phải là xa trên trời trên mây, địa ngục không phải chui dưới lòng đất, mà do nhất thiết ghi tâm, do ý thức của mình, do tâm thức của mình, do niệm khởi của mình. Học vậy đó, học đạo vậy đó, là không có uổng, các vị không có uổng công đến với đạo Phật. Còn khéo là càng đến với đạo Phật càng ngu. Rồi tôi nói gì là các vị cho các vị tính nha. Không khéo là càng đến với đạo Phật càng ngu. Theo lẽ đến với đạo Phật là trí tuệ, mà tại sao đến đạo Phật càng ngu? Là tại vì đến đạo Phật mà không có chịu tìm hiểu giáo lý Phật. Là cứ tin Phật ở bên ngoài, cứ tin, cứ sợ cái này, sợ cái kia, sợ cái nọ. Sợ cái gì? Tất cả bây giờ toàn thể nhân loại trên địa cầu này hiện nay, mấy bao nhiêu là quốc gia, bao nhiêu là đất nước chỉ sợ một con Covid thôi. Chứ giờ năm nay là không còn sợ, không sợ La Hầu, Thái Bạch, Thái Dương, Kim Tinh, Mộc Đức gì nữa hết trơn á. Chỉ sợ một Covid này. Cho nên tôi nói với mấy thầy là năm nay là không cần cúng 9 sao, cúng 1 sao thôi, 1 sao Covid thôi. Năm nay coi như là không cần cúng La Hầu cái đô gì hết trơn á. Cái đô thì vô như nước, La Hầu, Công Hầu, Khanh Tướng lo gì, mà năm nay chỉ cúng 1 sao Covid. Mà ông nào mà cúng được đó mới hay à. Có những ông nào mà cúng được giống như kỳ rồi, có ông Tuệ Hải đó, Tuệ Hải gì đó, ông dám nói là ông trị được Covid đó. Vậy mà cái thằng Mỹ này đó, nó ngu quá đi chứ. Thằng Mỹ nó ngu quá sao nó không mời ông Tuệ Hải qua đây để trị Covid ta. Mà tới bây giờ này không có thuốc. Hiện nay là 8 tay rồi, 10 tay FBI nó họp, 11 tay nó ra những liều thuốc đầu tiên. Nhưng mà ra những liều thuốc đầu tiên nó chỉ trích được cho bác sĩ, cho các cái người làm việc thôi, chứ còn nó đâu trích cho dân. Mãi tới tháng 4 sang năm quả hoài mới cho những đại gia. Thì dân thường như chúng ta chừng nào có. Như vậy tại sao thằng Mỹ nó không rước ông thầy Thích Tại Hải qua đây để mà ông cứu Covid? Bởi cho nên đâu phải muốn làm thầy chùa, muốn nói gì nói. Tôi nói cho huynh đệ biết, ông thầy chùa nào mà nói phách nói láo ra là thầy chùa giỡn. Thà như tôi là thầy chùa giỡn, tôi chịu tôi là thầy chùa giỡn nè. Mà tôi nói chân lý, tôi nói là lẽ thật, tôi không có vô gạt phỉnh hoài, tôi không có vũ khí thiên hạ để mà cho thiên hạ tin tầm bậy tầm bạ. Cho nên đạo Phật không có thành thông nào hết, mà chỉ có giáo hóa thông. Các vị xin lỗi các vị, nếu mà lỡ trong ngày có ai đệ tử mấy ông thầy đó thì đừng buồn tôi nha, chân thành xin lỗi trước. Thà thuốc đắng như gạt cà phê này nè, bây giờ nó cà phê đắng như thế này mà ông sư đệ tôi bắt tôi phải tập uống, mà đúng ra ông nói huynh cứ ráng uống đi, đắng như thế này. Nhưng mà đúng, nó thật sự ra cái tuổi của tôi bắt đầu tuổi 40 mấy trở lên, gần 50 vậy đó, là phải một tuần phải nếu được là mỗi ngày, không là một tuần phải mấy lần để nó dưỡng cái não. Nó đắng mà có cái vị của nó có cái hay của nó. Cho nên thuốc đắng giả tạc mà sự thật mất lòng. Sự thật thì mất lòng nhiều lắm. Nhưng mà người tu không phải vì cần lấy chuộng lòng đâu. Người tu không, nếu mà hiểu cho tường suy cho tận rồi, người tu không cần lấy lòng ai hết, mà phải nói chân thành, nói để cho người ta nhổ cái gốc của mình, nói để cho người ta tắt cạn cái sông phiền não. Cho nên tôi nói trước sau giữ lập trường thẳng thắn, nói chân thành vậy đó, chứ không phải ngày nay tôi mới nói vậy, mà tôi nói vậy mấy chục năm qua. Nhưng mà chẳng qua hôm qua tôi nói với mấy huynh đệ mà biết tôi mấy chục năm qua, mà từ thời còn học ở trường Phật học, tôi nói không phải nói như vậy là bây giờ mới nói. Nhưng mà tại vì mấy chục năm qua nó không có cơ hội để cho tôi bùng phát. Bây giờ này coi như là thật sự là bùng phát. Bây giờ mà những người mà đã nghe được cái pháp mà tôi chia sẻ rồi đó, tôi đố thằng nào con nào mà nói xấu tôi cỡ nào họ cũng không nghe hết. Bởi vì tôi đâu có lợi dụng họ mà họ mất tin, mất niềm tin với tôi. Hoàn toàn tôi không vận động, tôi không kêu gọi, tôi không cái gì đó cho bản thân tôi. Thậm chí có nhiều người xin cúng dường tôi còn không nhận mà. Nghèo cho sạch, rất cho thơm mà. Nói chân thành vậy đó. Tại vì hồi những năm mới qua Mỹ thì nó quá đầy vậy, khó khăn về tiền bạc, về giấy tờ, cho nên phải ráng chui đầu một nắng hai sương, dễ nắng dần sương đi làm, thậm chí bất cứ làm nghề gì miễn, nhưng mà chưa có bán thân à nha. Bao nhiêu thầy chùa bán thân chứ tôi chưa bán thân à. Tôi nói thành thật các vị à, chưa bán thân à, giữ giới luật đàng hoàng à. Đi làm có, làm kể cả làm trong quán chai có, quán mặn có, thậm chí vô thùng bài xin việc làm có à. Có để cho nó nói xấu tôi vậy đó, có, tôi chịu thiệt có. Làm theo sức lao động, chấp nhận thương đau, rồi chấp nhận cho nó chửi bới cho tới ngày hôm nay mà bao nhiêu tín đồ khắp năm châu bốn bể. Thành ra giờ này không còn ngán ai nữa, càng ngày càng không còn ngán ai, mà càng ngày càng phải nói lời chân thật. Đó, cho nên tôi nói cho mình đại biết là học cái thiện và cái ác là vậy đó, thấy không? hay ông học học về thiện về ác. Cho nên là sẵn đây thôi, chắc bữa nay học nhiêu đây thôi, nhưng mà giờ kể câu chuyện này nữa nghĩ, kể dù chuyện ta thời Tam Quốc ấy, chuyện mà ông Quan Văn Trường ấy. Quý vị nhớ Quan Văn Trường khi mà bị cái mũi tên đập qua cánh tay luôn nhớ. Rồi bị cái mũi tên đập cánh tay ngay rồi coi như nó thúi sạch, nó thúi vô từ nó mới mời qua đà rồi thần y của cái thời đại đó tới thì qua đà mới thưa là tôi có thể trị được vết thương của Quan Văn Trường, nhưng mà với điều kiện là ngài phải bằng lòng để cho tôi trói ngài lại để tôi trị. Cho tôi trói ngài lại vì tôi cũng thưa thiệt với ngài là tôi dùng dao tôi mổ thịt, tôi cạo xương bởi cái chất độc đó nó thấm vào trong xương rồi. Thì bây giờ Quan Văn Trường không có chuyện gì, không cần trói đâu, chỉ cho ta một bàn cờ, kiếm một người tới đây đánh cờ với ta, cho ta một bàn cờ, một chén rượu, ta cứ ta ngồi ta đánh cờ đó, ông cứ việc ông nạo bao nhiêu đâu nạo. Tưởng cái gì chứ, điều đó có gì là nghiêm trọng, khỏi cần phải trói ta. Thì ông qua đà nói nếu như mà không có trói Quan Văn Trường, trói ngày lại thì ngày dùng dãy tôi không có thể cạo xương ngày được. Quan Văn Trường nó không có chuyện gì, cho nên đem bàn cờ, đem một cái dọn ra một tiệc rượu, ngồi đánh cờ uống rượu, trong khi đó ngồi im lặng qua đà vừa mổ vừa cạo mà cạo xương mà Quan Văn Trường vẫn ngồi nghiễm nhiên như đánh cờ uống rượu. Sau khi mổ xong thì Quan Văn Trường cười nói thật là ông thầy thuốc hay à, mà làm xong ta nghe rất nhẹ, lý tưởng mà. Một võ tướng gọi là xông pha trận địa đã từng vào ra trong lửa đạn kề cận với cái chuyện tử sanh nên tiếp xúc sự đau đớn thể xác không có gì quan trọng. Mà bản thân tôi cũng vậy, nó cũng một võ tướng đã từng để ra mà cười ra nước mắt. 30 năm cạo đầu mặc áo, 25 năm gọi là giảng dạy từng xông pha trận mạc, nhưng mà có cái may mắn là trời đất cũng thương đưa qua tới xứ tự do này, cho nên lời nói nó dễ dàng hơn, mạnh bạo hơn. Nói này cũng nói thiệt, chứ còn nếu mà ở quốc nội thì nói chứ nói cỡ tôi là nó thủ tiêu à, không cần người ngoài thủ tiêu, nội đó thì chùa nó thủ tiêu thôi cũng đủ chắc. Nói vậy chứ các vị không phải tôi nói vậy, các vị khinh dễ các thầy chùa nghe. Nói đi nói lại thầy chùa mà thầy chùa nấu canh chua á, chứ còn thầy chùa thiệt á, người ta tu hành trân trọng lắm á. Tôi mà tôi gặp quý vị tu là tôi lại xối trán à, chứ không phải tôi nói vậy là tôi quơ hết các thầy tu cũng có. Thầy chùa thường thường nó nói thầy chùa đi lùa các sạch, thầy chùa nấu canh chua thì nó nghe tôi giảng là nó ghét lắm. Thầy chùa mà những bậc tu hành cao tăng thật đức tôn túc, những bậc mà vì cái nền chánh giáo Như Lai người ta đáng kính lắm á nha. Nhưng mà tại thời nay á, những vị đó ta ẩn hết rồi, bởi vì thời nay cái ác nó hiển bày, nó nhẫn nhơ quá, cho nên các vị đó người ta ẩn. Chứ còn biết bao nhiêu cao tăng, biết bao nhiêu vị ta xuất thế có chứ không phải không có, nhưng mà ta ẩn. Thôi, ở đây tạm ngưng, đúng 23 giờ Việt Nam. Nếu các vị nào còn thích nghe tôi có một buổi nói chuyện với các Phật tử vượt mấy trăm cây số, vượt 600 cây số, hơn 500 dặm về để thăm viếng tôi, và tôi có một bài pháp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày mai thì tôi về lại quê hương của tôi, quê hương là cái tấm lửa tranh chứ không phải quê hương là về Việt Nam nha. Thì mình bắt đầu có những cái cuộc sống trở lại thoải mái hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.